Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Lão Lý đề điểm. Ngô Địch cuối cùng vẫn xem ở Tần Vũ trên mặt mũi tìm thượng tầng quan hệ. Đem Lão Lý sự tình đè ép xuống. Hai ngày sau, Lão Lý bị trong sạch hóa bộ máy chính trị thự phóng thích. Đồng thời chính thức hướng thị nghị hội đưa ra rời chức xin. Thị nghị hội đi qua bình thường họp nghiên cứu, cũng đồng ý hắn xin, đồng thời hạn hắn trong 3 năm không cho phép rời cảnh. Kết quả này đối với một cái một lòng nghĩ tại hoạn lộ trên có sở tác vì cái gì người mà nói. Không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ. Lão Lý rời đi cảnh ti về sau, tổng cộng tại khu nghị hội nhậm chức vẫn chưa tới nửa năm. Trong lòng rất nhiều ý nghĩ cùng kích tình, không đợi bày ra hành động. Liền triệt để tan thành mây khói. Tần Vũ chuẩn bị rời đi Tùng Giang trước đó, từng đơn độc theo Lão Lý tại Giang Nam khu một nhà phòng trà gặp mặt một lần. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, nội tâm đều có chút cảm khái. Ngô Địch là mạnh hơn Tiểu Tam, tối thiểu ngươi ở hắn nơi đó nói chuyện là có một ít phân lượng. Lão Lý cắm bàn tay, nhẹ giọng nói ra, lựa chọn của ngươi là đúng. Tần Vũ gãi đầu một cái, cũng hướng về phía Lão Lý trấn an nói, nghỉ một đoạn thời gian cũng tốt, thủ tịch nghị viên vị trí mặc dù không có, nhưng tối thiểu ta người không có chuyện, chờ cái mấy năm, nói không chừng còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Ha ha, Lão Lý nghe tiếng cười một tiếng, ta đều số tuổi này, còn có thể có mấy cái mấy năm có thể chờ. Được rồi, ta nghĩ thoáng, Tần Vũ không có lên tiếng, ngươi có ánh mắt, cũng có đảm lượng, thời khắc mấu chốt còn dám đặt cược. Lão Lý nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng nói ra, xưởng thuốc làm xong, người sẽ có cái đại tiền đồ. Tần Vũ uống ngụm nước trà, không có nói tiếp. Tiểu Vũ, người biết ta hôm nay vì sao bị làm thảm như vậy sao? Lão Lý đột nhiên cười hỏi một câu. Tần Vũ khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, bút thú các www.box. XYZ, lại lắc đầu, xưởng thuốc sự tình chỉ là cái làm nền, đi khu 7 mới là ngươi cơ hội lớn. Lão Lý thấp giọng nhắc nhở, nhiều tích lũy một chút các mối quan hệ của mình, không cần trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ, bởi vì ngày nào một khi trong tay ngươi rổ không có, trứng gà để dưới đất, cái kia còn có an toàn cam đoan sao? Tần Vũ nhìn xem Lão Lý, trong lòng rất nghi ngờ hỏi, thúc. Lão từ phải ngã trước đó, ngươi vì sao không bước ra đâu? Thay cái lập trường, có lẽ ngươi sẽ không là hiện tại kết quả. Lão Lý xoa xoa tay, lời nói bình thản trở lại. Bởi vì ta dính vào, bị dán nhãn, bên ngoài ai cũng biết. Giang Nam khu thủ tịch nghị viên là Từ Giang người. Ta đi như thế nào? Nói thật, Tiểu Tam cùng Lão Từ rất nhiều ý nghĩ. Ta đều cũng không đồng ý. Có thể ta hưởng dụng người ta mang tới tài nguyên, liền muốn có bị ép thỏa hiệp địa phương. Đây là rất công bằng trao đổi, vì lẽ đó ta cũng không có gì trong lòng không cân bằng. Tần Vũ nghe nói như thế, không tự chủ nhẹ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, về sau cẩn thận một chút Tiểu Tam. Hắn người này cùng ngươi không giống. Lão Lý nhẹ giọng nói ra, ngươi là từng bước có khảm, chắc nịch nhẫn nhịn. Tượng lưu manh đồng dạng, mơ mơ hồ hồ bò tới hiện tại vị trí này. Vì lẽ đó ngươi không sợ phiền phức, nhưng hắn không giống. Hắn thuận đã quen, trong lòng chịu không được thất bại. Lại thêm Lão Từ khẳng định là nếu không có. Vì lẽ đó hắn rất có thể trở nên như trước kia không giống. Tại có một số việc bên trên sẽ đi cực đoan. Ta đã biết, thúc, Tần Vũ gật đầu, hô, Lão Lý thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu nói ra, được rồi, ngươi đi đi, ta một hồi nghĩ bốn phía đi dạo. Tần Vũ nhìn xem cái này có chút chán nản trung niên nam nhân. Trong lòng cảm xúc rất nhiều, cũng chính là mấy tháng trước, hắn còn hăng hái đứng tại trên đài hội nghị, kích tình mênh mông làm lấy nhậm chức diễn thuyết, có thể không để ý, hiện tại cái gì cũng bị mất. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu. Theo trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, thuận mặt bàn đẩy lên Lão Lý trước người. Thúc, cái này ngươi cầm, mật mã là lão miêu sinh nhật. Ha ha, ta còn chưa tới dùng các ngươi tiếp tế thời điểm. Lão Lý không chút do dự đem thẻ đẩy trở về. Hảo hảo ở tại khu 7 làm. Ta cũng hy vọng nhìn thấy ngươi tốt. Cầm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chừa cho ta chút mặt mũi. Không được sao? Ha ha. Lão Lý cười trở lại. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Chậm rãi cầm lại thẻ ngân hàng. Đứng dậy sống đến. Vậy ta đi trước. Thúc. Tốt. Lão Lý vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Nhớ kỹ ta nói với ngươi. Ngươi theo Ngô Địch chỗ cho dù tốt. Cũng lão bản cùng cao quản quan hệ. Hắn có lợi ích của hắn phải bảo đảm. Ngươi cũng có ngươi phải che chở ngươi. Vì lẽ đó các ngươi muốn quan hệ đi lâu dài. Không mặt đỏ. Cái kia chỉ có ngươi đem mình nâng lên cùng hắn cùng một vị trí bên trên mới được. Tần Vũ run lên. Nửa ngày. Ta hiểu được. Ba ba. Lão Lý vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay. Rất tốt. Đi thôi. Chấm chấm. Tần Vũ luôn có một loại dự cảm. Dự cảm đến Lão Lý nhất định chả sẽ tại luồn lên đến. Có thể hắn cũng không biết loại cảm giác này là từ đâu nhi tới. Cũng chỉ là đơn thuần trong lòng cảm thấy như vậy. Có lẽ là một loại trực giác. Cũng có lẽ là Lão Lý biểu hiện quá mức tỉnh táo. Hoàn toàn không giống như là theo quỷ môn quan dạo qua một vòng người đi. Tần Vũ lái xe rời đi phòng trà. Rất nhanh liền về tới phố Thổ Cha. Số 88 trong nội viện. Khả Khả vẫn như cũ mang theo mình đoàn đội. Đang thương thảo xưởng thuốc tiên chỉ. Cùng Lương Cao Đào nhân viên nghiên cứu khoa học sự tình. Tần Vũ đứng ở bên ngoài nghe một hồi. Cúi đầu cho Khả Khả phát một đầu tin nhắn. Phòng họp kết thúc về sau. Khả Khả về tới gian phòng của mình. Tùy tiện mà hỏi. Ai cho ngươi quyền lực? Tự mình vào phòng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Sao thế? Giấu người a? Tần Vũ liếc mắt hỏi. Cút. Khả Khả nhíu lại đại mi hỏi. Vụng trộm cho ta phát tin nhắn làm gì a? Tỏ tình a? Ha ha. Ta thế nào ánh mắt thấp như vậy đâu? Cùng ngươi tỏ tình. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Nhẹ giọng nhìn xem Khả Khả nói ra. Ta chuẩn bị muốn đi. Khả Khả khẽ giật mình. Đưa tay co lại tóc. Tựa ở trên mặt bàn hỏi. Lập tức sẽ đi rồi. Ta xin đã phê. Từ giờ trở đi liền tạm thời cách chức chuẩn bị đi học tập. Tần Vũ gật đầu. Tiểu Hào giúp ta đi đặt trước vé. Ngay lập tức đi phụng bác. Khả Khả nhếch miệng nhỏ nhẹ gật đầu. Rất tốt nha. Vậy chúc ngươi việc học có thành tựu. Trở về làm cục trưởng thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta làm sao nhìn ngươi? Tượng có chút không nỡ ta bộ dáng. Tần Vũ tiện siêu siêu mà hỏi. Ngươi có thể hay không đừng tự mình đa tình? Khả Khả hếch lên miệng nhỏ. Có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Ngươi nói nhanh một chút. Lão Miêu sẽ cho ngươi 500 vạn. Đây là ta chiếm cỗ tiền. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Đàm phán sự tình. Ngươi cùng Diệp Lâm bọn hắn bên kia đến. Ngươi không sợ ta cuốn ngươi 500 vạn chạy? Dám chạy, lão tử chân cho ngươi gõ gãy. Tần Vũ cười một tiếng. Hạng mục chính thức khởi động thời điểm, ta để lão Miêu cùng ngươi ký cái thay mặt cầm hiệp nghị. Ngươi trực tiếp để mã lão nhị nhập cổ phần liền xong việc thôi. Vì sao theo ta chỗ này đi một tay? Khả Khả hơi nghi hoặc một chút. Cái này cổ phần không cần để lọt. Tần Vũ rất thẳng thắn nói ra. Ta tin Ngô Địch, nhưng không tin Hàn Tam Thiên bên kia. Hiểu chưa? Minh bạch. Khả Khả gật đầu. Liền chút chuyện này. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Ta dọn dẹp một chút đồ vật. Chuẩn bị rút lui. Khả Khả nhìn xem Tần Vũ. Đột nhiên hỏi. Ngươi tại khu 7 cái kia thị học tập a? Làm gì? A, không có việc gì. Làm xong xưởng thuốc ta cũng liền hồi Giang Châu. Khả Khả ngáp một cái trở lại. Không có chuyện thời điểm. Tỷ đi khu 7 nhìn xem ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ khẽ giật mình. Cười trêu chọc nói. Đưa pháo a. Bành. Khả Khả một cước đạp ở Tần Vũ trên lưng. Đưa mẹ nó a. Xa điêu. Mắng xong. Khả Khả quay người rời đi. Ta tại Nam Thượng Hải. Tần Vũ kéo cổ hô một tiếng. Sau một tiếng. Phó Tiểu Hào lái xe tới.